Vạn Đạo Long Hoàng, chương 612, Minh Luyện Chi Đạo, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đa tạ Hoàng Lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đã rất thỏa mãn đấy, thu hồi trường thương, hướng Hoàng Lão biểu thị cảm tạ. Đi thôi, lúc này đây ta nghiên cứu ngươi đoạn thương, được lợi rất nhiều, ta muốn bế quan, hào hào lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Lão phất phất tay đạo. Lục Minh gật đầu, khom người cúi đầu, lui ra ngoài, về tới biệt viện của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tay khẽ độc ám trường thương xuất hiện, Lục Minh vù vù vung vẩy lên. Trường thương như rồng, bay múa tung hoành, đầy trời đều là sáng chói mũi thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa ngày, Lục Minh thu thương mà đứng. Quả nhiên là tốt thương, chân nguyên vận chuyển cực kỳ trôi chảy, hơn nữa chân nguyên có thể thỏa thích bộc phát, đối với thực lực của ta phát huy trợ giúp rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phi thường hài lòng, đã có cái thanh này trường thương, Lục Minh chiến lực lại có chỗ tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho cái thanh này trường thương, lấy một cái tên A kêu la cái gì đâu này. Đã lấy vô hạn hắc kim làm chủ, có thể vô hạn tiến hóa, đã kêu vô hạn chi thương, không, gọi là vô hạn long thương. Đúng, ha ha, cái tên này êm tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, nhìn xem trường thương trong tay, nhếch miệng cười không ngừng. Thực hắn này khuôn sáo cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán xem thường, này, ngươi ngứa ra đúng không? Ở đầu khuôn sáo cũ rồi, vô hạn long thương, bao nhiêu bá khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh huy vũ thoáng một phát trường thương trong tay. Một bả lục cấp thượng phẩm linh binh mà thôi, Minh Luyện vừa mới hợp cách có cái gì thật là cao hứng đấy, ta tự nói lão nhân kia kỹ thuật không được, tài liệu là tốt tài liệu, lại bị hắn trà đạp rồi, nếu đổi thành bổn tọa đến, chật chật uy, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy, ta là nam đấy, ta yêu thích bình thường, cũng không có bất lương háo sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên qua tôi, nét, choang kêu a tôi, nét, đán đán lại bắt đầu nói khoác không biết ngượng rồi, đang nói, đã thấy Lục Minh ánh mắt nóng bỏng nhìn xem khác bị hù khác lập tức đầu co rụt lại, rốt vào mai rùa chỉ chừa há miệng ba tại diện nói nhỏ mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tinh tế đánh giá đán đán, con ngươi đảo một vòng, nói. Đán đán, ngươi mỗi ngày nói mình là che đời cường giả, cái gì thập cường chiến thú đứng đầu, đã lợi hại như vậy, truyền ta chút ít tuyệt thế võ công quá, ví dụ như thần cấp vũ kỹ, cho cái 10 bản 8 bản đấy, như thế nào đây? Nguyên lai ngươi là vì thế sự tình a hát, dễ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đán đán đầu, lại từ trong mai rùa chui ra, nhân lập mà lên, đứng tại Lục Minh trên bờ vai, đến hai cái móng vuốt lưng đeo tại mai rùa lên, một bức tuyệt đại cao thủ phong phạm. Thật sự có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt sáng ngời, trong nội tâm bang bang nhảy dựng lên. Nếu đán đán thực có thần cấp vũ kỹ, không chỉ nói 10 bản 8 bản, cho cái một lượng bản, vậy cũng phát a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Lục Minh cảm giác công kích của hắn vũ kỹ có chút chỉ một rồi. Cửu Long đạp thiên bộ uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng tu luyện gian nan, chiến đấu mà bắt đầu. cocchuyenaudio.com Thuộc về bạo phát tính vũ kỹ thiếu đi một tí biến hóa, như đối phương sớm làm phòng bị, là có thể tránh né đi qua đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Long Thần Tam Tuyệt cũng là như thế, đều là thuộc về bạo phát tính vũ kỹ uy lực rất mạnh, nhất kích tất sát nhưng biến hóa chưa đủ. Như đối phương có thể ngăn trở công kích của hắn, Lục Minh năng thi triển thủ đoạn tự ít đi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là này hai lần cùng Tần Thanh Sam Thánh Tinh Thần Đại Chiến ở bên trong, cảm nhận được đấy. Lục Minh cần tu luyện mặt khác một ít vũ kỹ, đến phụ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao chỉ có một lượng cửa vũ kỹ, vẫn là thiếu đi một tí. Nếu là đán đán có thể cho mấy cửa, vậy thì vừa vặn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, đán đán mở miệng ngắn ngủn hai chữ, rồi tắt Lục Minh lửa giận trong lòng diễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua xào, không ngươi chảnh cái dám a hát, ngươi một tên lường gạt, nói khoác không biết ngượng, đã biết rõ khoác lác. Lục Minh khó chịu rồi, xem thường nhìn xem đán đán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ, bổn tọa ta là vì bị thương, không nhớ nổi đến, bằng không, đừng nói 10 bản 8 bản thần cấp vũ kỹ, cho dù 100 bản, bổn tọa cũng có thể lấy ra, hừ. Đán đán khó chịu mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh sắc mặt xem thường chi sắc càng đậm rồi, rõ ràng không tin đán đán mà nói. Lục Minh làm sao có thể sẽ tin tưởng, 100 bản thần cấp vũ kỹ, đem làm thần cấp vũ kỹ là ven đường bắp cải A-Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, A-Hát tức chết bổn tọa rồi, tiểu tử ta nói cho, vũ kỹ tuy nhiên không nhớ gì cả, nhưng là minh luyện chi đạo, bổn tọa lại còn nhớ rõ rất rõ ràng, bổn tọa tại đây, có tuyệt thế minh luyện chi đạo, còn có tu luyện tinh thần chi hỏa đỉnh cấp công pháp, có muốn hay không ta truyền thụ cho ngươi minh luyện chi đạo, ta muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đán Đán tức giận đến hai mắt trừng tròn vo, mai rùa đều một hồi cao thấp phập phồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, minh luyện chi đạo, Lục Minh ánh mắt có chút lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện vũ kỹ, đều lên giá phí rất lớn tâm tư cùng tinh lực rồi, tái tu minh luyện chi đạo chẳng phải là càng tốn tinh lực. Lục Minh có chút do dự, hơn nữa, minh luyện chi đạo chỉ là phụ trợ mà thôi, đối chiến lực tăng lên không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, tiểu tử, ngươi phải hay là không cảm thấy minh luyện chi đạo, đối chiến lực tăng lên không lớn, thật sự là chưa thấy qua cảnh đời ta cho ngươi biết, ngươi bái kiến những. Này minh luyện sư, không có một cái nào hợp cách đấy, đều là tùy tiện tu luyện phụ trợ võ đạo mà thôi, không có một cái nào thực minh luyện sư. Muốn là trở thành nhất cái thực minh luyện sư, một khi đạt tới ngũ cấp này chiến lực quả thực khủng bố, đồng cấp vũ giả, không chịu nổi một kích thượng cổ thời kỳ, minh luyện chi đạo hưng thịnh chính là chủ tu đại đạo, thậm chí áp quá võ đạo, vượt cấp khiêu chiến, đối với thực minh luyện sư mà nói, đó là chuyện thường ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán trừng trong mắt dạy dỗ. Thực minh luyện sư, mạnh như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bán tín bán nghi, nói nhảm, đó là đương nhiên, thực minh luyện sư, có thể mình minh khắc phụ trợ minh văn, chiến đấu minh văn, bộc phát minh văn, thần binh minh văn vân. Góc truyện audio.com, vân, đợi một tí thậm chí năng lập tức minh khắc ra tuyệt thế sát trận, chém giết địch nhân tại vô hình tầm đó, cực kỳ cường đại huyền diệu, vượt qua tưởng tượng của ngươi, như thế nào đây? Có muốn học hay không? Bổn tọa tại đây thế nhưng là có đỉnh cấp tinh thần chi hỏa tu luyện pháp, loại tu luyện này pháp nếu truyền đi tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất kết cục, đừng nói võ hoàng rồi, cho dù càng mạnh hơn nữa tồn tại cũng sẽ không tiếc hết thảy tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán đắc ý nói, tốt vậy làm sao học, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe Đán Đán vừa nói như vậy, Lục Minh cũng động tâm doài. Ngươi trước cho ta một ít ngọc phù a, minh luyện chi đạo, ngươi một điểm trụ cột cũng không có, ta đem một vài trụ cột đồ vật minh khắc xuống, còn có tinh thần tu luyện pháp cùng với như thế nào nhen nhóm tinh thần chi hỏa phương pháp trước cho ngươi xem, lại để cho trong lòng ngươi có một đáy ngọn nguồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán khó được có chút rất nghiêm túc đạo. Lục Minh gật gật đầu, vung tay lên, xuất ra hơn 10 khối óng ánh ngọc bài, ném cho Đán Đán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán há miệng, hơn 10 khối ngọc bài toàn bộ bay vào Đán Đán miệng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đán Đán miệng giống như là không đáy, Lục Minh chứng kiến hắn cái gì đó đều hướng miệng bên trong nuốt, lấy ra cũng là theo miệng bên trong lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, ta mà minh khắc rồi, ngươi an tâm tu luyện a, chờ ta vài ngày. Đán Đán thả người nhảy lên, chạy đến một cái phòng, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục hắn tu luyện, 5 ngày về sau, Đán Đán xuất hiện, leo đến Lục Minh trên bờ vai, ném cho Lục Minh hơn 10 khối ngọc bài, nói. Đồ đạc toàn bộ ở bên trong, chính ngươi xem một chút đi, ai ôi, mệt chết bổn tọa rồi, nhanh lên a, xem tại bổn tọa như vậy chịu khó phân thượng, cho vài cọng linh dược a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh im lặng tùy ý xuất ra vài cọng ngũ cấp linh dược, ném cho Đán Đán, đuổi hắn, sau đó đi tiến gian phòng, quan sát. Đến ngọc bài dán tại mi tâm, khắc sâu tại ngọc bài nội dung bên trong, tự nhiên hiểu rõ tại tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khối ngọc này bài ở bên trong, là về minh luyện chi đạo một ít trụ cột thưởng thức phức tạp vô cùng. Lục Minh nhắm mắt lại, tinh tế tiêu hóa lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 giờ về sau, Lục Minh mở ra hai mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.